Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 983, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy không để ý nhiều đến hiệu ứng cụ thể, nhưng lại phát hiện ra cùng một điều với Tô Dung. Đó là mỗi khi số 32 đưa nói gì đó, số 23 luôn luôn đồng tình như một con vẹt với cùng một phòng ký túc xá. Cô ấy và số 23 hiểu nhau hơn hẳn so với các đồng đội khác với tính cách hơi ngại giao tiếp của số 23. Cho dù thực sự đồng tình với lời số 32, cô ấy cũng sẽ không chủ động đứng ra ủng hộ khi không có ai phản đối. Huống hồ cô ấy không chỉ ủng hộ một lần mà là lần nào cũng ủng hộ. Một vấn đề rõ ràng như vậy, làm sao số 10 không nhận ra chứ? Cô ấy không rõ số 23 có phải là gián điệp hay không, nhưng cô ấy dám chắc số 32 có vấn đề. Trước đây không nói ra là vì thứ nhất không chắc trong lớp còn có điều tra viên nào có vấn đề hay không. Thứ hai là muốn xem thử số 32 muốn làm gì. Kết quả là không ngờ Tô Dung lại là một cú lớn, không những cứu được bọn họ mà còn hỏi ra được không ít manh mối. Bây giờ cô ấy cần suy nghĩ về những manh mối này trong tiết học tiếp theo. Khác với cô ấy, số 15 và số 21 thực sự không nhận ra số 32 có vấn đề. Hoặc có thể nói cả hai người họ đều bị ô nhiễm tương đối nghiêm trọng, chỉ là nhẹ hơn số 23. Vì vậy, họ cũng sẽ vô thức cho rằng lời nói của số 32 là đúng, từ đó không nhận ra vấn đề của anh ta. Thấy số 32 trực tiếp tiết lộ mình là gián điệp, số 15 còn ổn, số 21 thì toát mồ hôi lạnh toàn thân. Cần biết rằng anh ta và số 32 là bạn cùng phòng. Nếu số 32 thực sự muốn ra tay với anh ta thì có lẽ anh ta đã C-H-E-T từ lâu rồi. Sau một thời gian ngắn, anh ta dần hiểu ra tại sao số 32 không tấn công anh ta. Chỉ cần số 32 không phải là người giống Ngô Thánh Mẫu ở lớp bên cạnh, anh ta sẽ không chọn tấn công bạn cùng phòng của mình. Ngay khi mình chết, anh ta sẽ ngay lập tức trở thành mục tiêu của mọi người. Thật may mắn cho số 21 khi rơi vào hoàn cảnh này. Mặc dù chung phòng với kẻ tà đạo, nhưng ít nhất tính mạng vẫn được đảm bảo. Người bị ô nhiễm nặng nhất là số 23 rõ ràng là người bị sốc nhất. Cô ấy hoàn toàn không ngờ số 32 mà cô ấy vẫn luôn nghe theo lại là một tín đồ tà giáo. Cô ấy nhớ lại chuyện trước đây, đúng là trạng thái của cô ấy thật sự không ổn. Với tính cách của cô ấy, sao có thể dễ dàng nghe theo người khác như vậy? Vì bị ô nhiễm, cô ấy luôn không nhận ra sự bất thường của bản thân. May mà cô ấy vẫn còn đồng đội ở bên. Nói đi cũng phải nói lại, lỗi cũng tại cô. Trong giờ thể dục, rõ ràng là cô ấy đã nhận ra mình bị ô nhiễm nặng sau lời nhắc nhở của số 10. Nhưng vì thuốc thanh lọc ô nhiễm rất quý, chỉ có thể dùng một lần, nên cô ấy vẫn không nỡ dùng. Bây giờ nghĩ lại, vì tiết kiệm nhất thời, cô ấy đã suýt gây ra sai lầm lớn. Sau khi nghĩ đến việc này, số 23 sợ hãi đến run rẩy toàn thân. Không còn quan tâm đến việc tiết kiệm thuốc nữa, lập tức lấy ra một viên. Nhưng cô không uống ngay trong giờ học, ngang nhiên uống thuốc trước mặt giáo viên, như vậy chẳng phải là vi phạm quy tắc sao? Đợi đến giờ ra chơi uống cũng không muộn, nhìn hành động của từng người, số 32 đã hoàn toàn xác định họ vẫn còn trí nhớ vừa nãy. Vậy thì đương nhiên anh ta không thể tiếp tục ngồi chờ chết, cho dù có khó khăn đến đâu, anh ta cũng phải cố gắng trốn thoát. Tô Dung ngồi chỗ của mình. Không hề biết tâm trạng các điều tra viên trong lớp mình lại khác nhau đến vậy, nhưng cho dù cô có biết thì cũng không quan tâm. Bây giờ cô và số 10 đều đang suy nghĩ về thông tin có được từ số 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông tin này không chỉ là những lời anh ta vừa nói, mà còn có thông tin kết hợp với thân phận nằm vùng của anh ta để xem lại những việc anh ta đã làm trước đó. Tô Dung vốn có trí nhớ rất tốt, huống hồ mới chỉ 2 ngày trôi qua. Sau khi cố gắng nhớ lại, rất nhanh trong đầu cô đã hiện lên từng cử chỉ hành động của số 32 kể từ khi gặp anh ta. Điều thú vị là, tuy số 32 luôn xuất hiện với hình ảnh rất chủ đạo nhưng nếu nhớ lại thì anh ta chẳng hề chủ động nói gì. Mỗi lần đều đợi số 21 hoặc 23 có ý tưởng gì rồi mới nói theo, rồi dẫn dắt họ theo một mạch suy nghĩ nào đó. Là một tín đồ tà giáo biết được nội tình của trường trung học số 13, này... Nếu số 32 thực sự muốn đánh lạc hướng điều tra viên thì anh ta đã có rất nhiều cơ hội ở giai đoạn đầu, khi mà mọi người hoàn toàn không biết anh ta có vấn đề. Nhưng anh ta đã không làm thế, điều này chứng tỏ anh ta nhất định có những hạn chế rất lớn. Phải chăng là anh ta không thể chủ động nói ra những suy nghĩ sai lầm có vấn đề? Nhưng số 32 không phải là hoàn toàn không nói, thực ra anh ta cũng thỉnh thoảng nói một hai câu. Điều này chứng tỏ vấn đề chắc chắn không phải là hạn chế của anh ta, hạn chế là thứ không thể phá vỡ được. Vậy tại sao anh ta lại không chủ động nói ra suy nghĩ của mình? Tô Dung bỗng nhướng mày, mắt sáng lên. Nếu đó không phải chỉ là sự cản trở đối với tín đồ tà giáo mà là sự cản trở đối với tất cả các điều tra viên thì sao? Điều này có nghĩa là các điều tra viên không thể nói quá nhiều phân tích liên quan đến quái đàm quy tắc. Điều này cũng chứng minh cho lời khuyên của bà chủ tiệm tạp hóa dành cho cô. Nói ít làm nhiều, chỉ cần nói ít thôi, tự nhiên những thứ này sẽ ít đi. Và lúc này, Tô Dung cuối cùng cũng nhận ra, có lẽ đây là lý do tại sao cô lại có trạng thái rất tốt trong số các điều tra viên. Tương tự như vậy, trạng thái của số 23 cũng rất tốt, chỉ vì cô ấy nói ít. Những người có trạng thái tệ nhất trong lớp của họ là số 10 và số 21. Người trước là vì đủ thông minh, thường có thể nghĩ ra nhiều thứ. Sau đó, khi nói ra những suy nghĩ của mình, bọn họ đã rơi vào bẫy của nó. Còn người sau thì có lẽ là vì sự xúi dục và ám chỉ của số 32, nên mới nói nhiều như vậy. Cảm thấy như đã nghĩ thông suốt hầu hết mọi việc, Tô Dung lại rơi vào một vấn đề mới. Đó là nếu thực sự không thể phân tích nhiều thì tình thế này đối với các điều tra viên quá bất lợi, hoàn toàn là bị cô lập một mình. Cách chương